Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, so tài, ta muốn mạng của ngươi. Tu Vi chỉ đã tới rồi luyện khí đệ bát trọng luyện thất khiếu sau. Sẽ tai thính mắt tinh, một đôi lỗ tai có thể nghe được trăm bước bên trong thanh âm ni ninh vũ ăn một câu nói. Mặc dù chẳng qua là thấp giọng nói thầm, vẫn như cũ rơi xuống cá biệt hữu tâm nhân trong tai. Đưa tới mấy đạo mục quang, những ánh mắt này, đều là mang theo bất mãn. Gì, lại là các ngươi, một đạo thanh âm vang lên. Là trước kia cái kia mang theo ngọc ban chỉ thanh niên. Không hổ là một đôi tỷ đệ, một cái cuồng vọng nói muốn mua xuống Trúc Hải Trang Viên. Một cái cuồng vọng nói này đan dược chưa ra hình dáng gì. Thật là khiến người khác làm trò cười cho người trong nghề. Người một cái tiểu đệ muốn cùng Nghiêm Tử Lăng so sánh với. Còn kém cách xa vạn dạ mân ni, nghe được Ninh Giang bị như thế khinh thị. Ninh Vũ An chịu đựng không nổi, sắc mặt lạnh lẽo, làm sao ngươi biết tiểu đệ của ta không so được Nghiêm Tử Lăng. Ha ha ha, đừng nói cùng Nghiêm Tử Lăng so, liền so với ta, hắn cũng xa xa không được. Thanh niên mặt lộ vẻ kiêu ngạo sắc. Là, vâng, đúng. Ư, ngươi vậy là cái gì người? Ninh Vũ An hừ lạnh một tiếng. Thiếu gia nhà ta là luyện đan đại sư Phí Duyên Khanh nhi tử. Phí Hải, thanh niên phía sau. Một cái tùy tùng ngạo nghễ nói. Nghe được cái tên này. Bên cạnh vị kia trung niên cũng là mặt lộ vẻ một chút kinh ngạc. Phí Duyên Khanh, đây là Lạc Dương xếp hạng thứ hai luyện đan đại sư. Hắn nhi tử Phí Hải. Ở luyện đan phía trên cũng thiên phú hơn người, ít so sánh với Ngụy Yên Nhiên sai. Lạc Dương thế hệ trẻ tuổi trong, võ học phía trên, lấy thấp kiệt độc lĩnh phong tao. Luyện đan phía trên, còn lại là Ngụy Yên Nhiên, Phí Hải vì lĩnh quân nhân vật, luyện đan đại sư. Ninh Vũ An nụ cười hơi đổi sắc. Nàng mặc dù không rõ ràng lắm Phí Duyên Khanh là ai. Nhưng biết bất kỳ một vị có thể được gọi là đại sư chính là nhân vật. Một mình một người năng lượng, cũng có thể sánh ngang một nhà nhị lưu gia tộc. Vị cô nương này, ta cũng vậy lắm mồm mấy câu. Xem ngươi bộ dáng có thể là không hiểu gì luyện đan. Nghiêm Tử Lăng có thể luyện ra tinh phẩm đan dược, đã được xưng tụng là một vị luyện đan đại sư. Đi tới chỗ nào cũng sẽ được người tôn kính. Hắn loại đến tuổi này là có thể có này thành tựu. Thiên phú đủ để ở Thanh Vân Quốc đứng hàng vào top 5. Tiểu đệ của ngươi sợ thì không bằng hắn, bên cạnh lại có người nói. Là một người trung niên, hắn cho là Ninh Vũ An là người trẻ tuổi không hiểu chuyện. Cho nên nói coi như hòa khí, không có nhiều hơn trách móc nặng nề. Ninh Vũ An trong lòng cả kinh, Thanh Vân Quốc top 5 thiên phú, này là bực nào đánh giá, người như vậy. Rồng trong loài người, tiểu đệ, tỷ tỷ là không phải nói bậy rồi. Ninh Vũ An nhìn về phía Ninh Giang, nhất thời cũng không biết mình là đúng là sai. An tỷ tỷ, ngươi nói một chút cũng không sai. Những thứ này đan dược, xa xa không bằng ngươi tiểu đệ. Về phần cái gì Phí Hải, nghe cũng chưa từng nghe qua, Ninh Giang nở nụ cười. Tình hình chung dưới, hắn không sẽ để ý khác người làm sao đánh giá. Nhưng bây giờ là Ninh Vũ An cùng người tranh giành lên. Hơn nữa còn là vì hắn. Đối với tình huống như thế, hắn tất nhiên không thể thờ ơ. Hắn mình có thể bị điểm nhục mạ, làm cho người ta khinh thị mấy câu. Nhưng lại không thể để cho Ninh Vũ An bị bất kỳ ủy khuất. Võ giả, muốn lòng ôm ấp rộng rãi. Có thể nhịn thì nhẫn. Khi mà chạm đến điểm mấu chốt, có thể giết thì giết. Ninh Vũ An. Chính là của hắn điểm mấu chốt, thằng nhãi danh Phí Hải hai mắt dựng lên, ánh mắt bất thiện, Ninh Giang bực này hời hợt khẩu khí, rõ ràng là không đem hắn không coi vào đâu, ngươi đã như thế cuồng vọng, chúng ta đi so sánh với một cuộc, thua ngươi liền quỳ xuống nói xin lỗi, Phí Hải lạnh lùng nói. Chỉ bằng ngươi, không có tư cách này, Ninh Giang xoa xoa ngón tay. Ngươi là sợ đi. Cho nên chỉ có thể mạnh miệng, loại người như ngươi ta thấy nhiều, chết nhát một cái, Phí Hải châm chọc, đừng nói là ngươi, liền tính cha ngươi cũng không tư cách cùng ta so sánh với, Ninh Giang bình tĩnh nói. Vô liêm sỉ, ngươi dám vũ nhục phụ thân ta. Phí Hải chợt quát một tiếng, trong mắt lạnh ý nổ bắn ra, hắn là gầm lên tiếng, thanh âm khổng lồ, một chút liền khiến cho mọi người tại đây chú ý. Phí Hải, chuyện gì cãi lộn? Phó Sơn đứng ở đài cao phụ cận, nhướng mày, hắn và Phí Duyên Khanh giao tình không tệ, biết Phí Hải, bất quá hiện ở trường hợp này, là Nghiêm Tử Lăng đan hội, hơn nữa Nghiêm Tử Lăng vừa lúc đánh bại Ngụy Yên Nhiên, khiến cho tại chỗ chú ý. Phí Hải nhưng ở lúc này phát ra ồn ào, thật là không nên, Phó Đại Sư, Tử Lăng Huynh, xin lỗi, là tại hạ thất thố. Tử Lăng Huynh lấy 20 tuổi niên kỷ, bước vào luyện đan đại sư hàng ngũ, làm tại hạ vạn phần bội phục, tương lai Tử Lăng Huynh tất có thể tấn chức tông sư. Phí Hải đầu tiên là bình ổn tức giận, hướng Nghiêm Tử Lăng chắp tay, cho đủ Nghiêm Tử Lăng mặt mũi. Phí Hải, ta biết ngươi cùng Ngụy Yên Nhiên cũng là thế hệ trẻ tuổi luyện đan sư trong đích lĩnh quân nhân vật. Mới vừa rồi chuyện gì? Nghiêm Tử Lăng gật đầu. Mới vừa rồi ta là tức thì nóng giận công tâm. Toàn bộ là bởi vì một cái cuồng đồ. Phí Hải trong mắt hiện lên vẻ hàn quang. Chỉ hướng Ninh Giang, người này ở mới vừa rồi khẩu suất cuồng ngôn. Nói Tử Lăng huynh luyện chế đan dược, xa không bằng hắn. Ta khí bất quá, liền cùng hắn tranh luận mấy câu, cũng nói lên cùng hắn luyện đan phân cao thấp, kết quả hắn nói ta không có tư cách, điều này cũng làm cho thôi, nhưng hắn cuồng ngôn không ngừng, thậm chí còn vũ nhục cha của ta cũng không tư cách, hắn nói vừa xong. Nhất thời khơi dậy tại chỗ nhiều người tức giận, ở đâu ra cuồng đồ, Phí Duyên Khanh là Lạc Dương xếp hạng thứ hai luyện đan đại sư. Hắn dám vũ nhục nhân vật bậc này, thật là một thằng nhãi danh, cái gì không có tư cách. Rõ ràng là hắn không dám đi, Nghiêm Tử Lăng luyện đi ra tinh phẩm đan dược, lại còn nói xa không bằng hắn. Người này là điên rồi đi, người trẻ tuổi có ngạo khí là chuyện tốt. Nhưng ngạo khí quá mà nói, chính là tự đại ngu xuẩn, ta xem người như vậy. Trực tiếp đem hắn đuổi đi ra tốt lắm mà ni, chung quanh tất cả đều là tiếng mắng. Một chút liền bao phủ Ninh Vũ An cùng Ninh Giang. Ninh Vũ An thần sắc càng ngày càng khó coi. Nàng biết khiến cho tình huống như thế nguyên nhân chủ yếu. Còn là bởi vì nàng nói câu nói kia, cho nên mới để cho Ninh Giang được nghìn người chỉ. Thoáng cái, trong lòng của nàng sinh ra áy náy. Ninh Giang tựa như có thể nhìn thấu tâm tư của nàng. Cầm nàng thủ trưởng, An tỷ tỷ, ngươi không nên tự trách, những người này, làm sao biết năng lực của ta, bất quá là một đám ngu phu thôi, các vị, mà nghe ta một lời, Nghiêm Tử Lăng thanh âm vang lên. Đè tại chỗ tiếng mắng, nhìn về phía Ninh Giang, người mới vừa rồi nói năng lỗ mãng, vũ nhục Phí Hải cha Phí Duyên Khanh đại sư, ta nghĩ chuyện này, ngươi hẳn là nói lời xin lỗi đi. Nghiêm Tử Lăng đi lên cũng không còn trực tiếp đuổi người, mà là trước hết muốn Ninh Giang nói xin lỗi, nếu là có sai, từ nên nói xin lỗi. Đáng tiếc ta nói rất đúng lời nói thật, Ninh Giang bình bình đạm đạm mà ni, lời nói thật. Xem ra ngươi đối với mình rất tự tin, có thể có lúc, tự tin quá, chính là tự đại, nơi này không hoan nghênh ngươi. Ngươi đi đi, Nghiêm Tử Lăng hạ lệnh trục khách, để cho hắn đi. Có thể hay không quá tiện nghi hắn, nếu hắn cuồng vọng như vậy, nói Tử Lăng huynh đan dược xa không bằng hắn, có bản lãnh liền cùng Tử Lăng huynh phân cao thấp, có người đề nghị đạo. Cùng ta tỉ thí, hắn còn chưa có tư cách. Nghiêm Tử Lăng lắc đầu. Đối với Ninh Giang không có hứng thú, cần gì phải nói nhảm, đem hắn đuổi đi ra, không tệ, đuổi đi ra, biến, nơi này không hoan nghênh ngươi, nếu không biến. Có tin hay không dạy dỗ người một bữa. Chung quanh người lúc này rối rít biểu đạt bất mãn, tức giận khiển trách, ha ha ha ha, cái gì đan hội, một đám bất nhập lưu luyện đan sư tụ ở chung một chỗ. Quả thực ô yên trướng khí, Nghiêm Tử Lăng, đừng nói là ngươi, liền tính ngươi là sư phụ Đàm Cảnh Lâm, ở trong mắt ta vừa bị cho là cái gì. Lúc này, Ninh Giang Trường cười lên. ánh mắt bế nghễ, hào khí vạn trượng, hắn lời này, cũng càng tiến một bước chọc giận mọi người. Nghiêm Tử Lăng thần sắc lại càng trầm xuống, vốn là chẳng qua là nghĩ đến ngươi cuồng vọng, muốn đuổi ngươi đi ra ngoài, có thể ngươi dám cả gan vũ nhục ta ân sư, như vậy liền đi lên vừa so sánh với đi, ta sẽ để cho ngươi biết, ở trước mặt ta, ngươi bất quá là nhảy nhót tiểu sửu, mà sư phó của ta, lại càng ngươi xa không thể chạm tồn tại, hắn ngay cả ta cũng không dám so sánh với. Sao lại dám cùng Tử Lăng huynh đấu? Phí Hải khinh thường nói, ngươi dám so sánh với không? Nghiêm Tử Lăng đứng ở cao trên đài, hét lớn một tiếng, hắn chắp hai tay sau lưng, khí độ bất phàm, để cho rất nhiều người sinh ra than thở lòng. Có gì không dám, giờ khắc này, Ninh Giang bình tĩnh trong ánh mắt, đột nhiên tách ra trước nay chưa có phong mang. Hắn cước bộ một bước, mấy bước di động, bước lên đài cao, Ngụy Yên Nhiên còn đứng ở cao trên đài. Thấy Ninh Giang sau, khẽ cau mày, nhìn ở Triệu Bằng trên mặt mũi. Ngươi hiện tại cho Nghiêm Tử Lăng nói lời xin lỗi. Ta còn có thể giúp ngươi điều giải một chút chuyện ngày hôm nay. Nếu không tiếp tục náo đi xuống, ngươi chỉ biết phá hủy một mình ngươi, không cần, Ninh Giang như là đã đi lên. Vừa nơi nào còn có thể tránh lui, ngươi người này, lúc nào thì mới có thể từ bỏ cuồng vọng bản tính. Nghiêm Tử Lăng luyện đan tài nghệ, ngay cả ta cũng xa xa không bằng, ngươi khăng khăng một mực, không phải là muốn tỉ thí, chẳng qua là tự rước lấy nhục mà thôi, Ngụy Yên Nhiên hơi giận đạo. Ngươi về điểm này tài nghệ, bất quá là tiểu hài tử gặp ra ra, ngươi có tin hay không, ta nhắm mắt lại luyện đan cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Ninh Giang tự cười mà không phải cười, ngươi, Ngụy Yên Nhiên hừ lạnh một tiếng, tốt, ngươi đã không nghe khuyên bảo, ta đây cũng không quản ngươi, nàng thu hồi đan đỉnh. Đi xuống đài cao, nếu là tỉ thí, liền muốn có tiền đánh cuộc. Ngươi mới vừa rồi vũ nhục ta ân sư, tội không thể tha thứ. Ngươi nếu thua, ta muốn mạng của ngươi. Nghiêm Tử Lăng ánh mắt như kiếm mani mà đối với hắn mà nói. Không có ai cảm thấy có gì không ổn. Tông sư không thể nhục. Đây là Thanh Vân Quốc công nhận năm chữ. Ngươi thua đây, Ninh Giang hỏi ngược lại. Ha ha, ta căn bản sẽ không thua. Dĩ nhiên, ta nếu là bại bởi loại người như ngươi, không cần ngươi động thủ, chính mình tự sát tốt là money. Nghiêm Tử Lăng khuôn mặt khinh thường. Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía dưới đài cao, đối với một người nói, Lữ Đống Đại Sư, thật ra thì hôm nay ta cũng vậy muốn cùng ngươi vừa so sánh với cao thấp. Không biết đại sư ý nghĩ như thế nào, ta nguyện ý dùng một đóa ngàn năm huyết linh chi làm tiền cược. Dĩ nhiên, Lữ Đống Đại Sư không cần lấy ra cái gì đồ vật ngàn năm huyết linh chi. Nghe được vật này, Ninh Giang trong mắt hiện lên vẻ vẻ kinh dị. Vật này, hắn vừa lúc cần, tên là Lữ Đống Đại Sư thần sắc còn lại là hơi khó coi một chút. Lạc Dương Thành tám vị luyện đan đại sư trong, hắn xếp hạng cuối cùng. Hôm nay nếu là bại bởi một cái tiểu bối mà nói, hắn sợ là muốn danh dự sạch không? So liền so đi, ngươi mặc dù là tông sư đệ tử, nhưng ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, Lữ Đống hừ nhẹ một tiếng. Cái này thú vị, Nghiêm Tử Lăng đã có đại sư tài nghệ, Lữ Đống cũng là uy tín lâu năm luyện đan đại sư. Hai người bọn họ đấu, nhất định sẽ rất đặc sắc, hắc hắc, Nghiêm Tử Lăng rõ ràng là không có đem người này không coi vào đâu. Hắn tỉ thí lần này trọng điểm là Lữ Đống Đại Sư, người này bất quá là chuyện cười thôi. Đảm dám khinh thị Đàm Cảnh Lâm Tông Sư, chờ tỉ thí sau khi chấm dứt, chính là hắn đầu người rơi xuống đất lúc cuộc tỉ thí này còn chưa bắt đầu. Cao thay người chung quanh, đối với Ninh Giang cũng đã là một mảnh không xem trọng thanh âm ni. Hết chương.